Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 284. Trần Mặc ra trận, tổ kiến tổng bộ lầu số 7 trước. Lúc này đèn đuốc sáng choang. Lầu số 7 là hành quân kiến công ty chế tạo xí nghiệp văn hóa hạt nhân nhà lớn. Cũng là trọng yếu trung tâm hoạt động. Có lúc nhân viên ra thuộc lại đây chơi đùa, đều sẽ tới nơi này nhìn một chút, trải nghiệm một lần công ty văn hóa. Như vậy có trợ giúp nhân viên tăng cao lực hướng tâm. Ngoài ra, công ty trọng yếu họp hàng năm, công tác tổng kết, báo cáo, còn có một chút trọng yếu bộ ngành hoạt động. Công ty hội tuyên bố sản phẩm mới, đều sẽ ở lầu số 7 bên trong hoặc là trước đại lâu mới quảng trường cử hành. Mới vừa vào cửa lớn, liền có thể nhìn thấy một cái pho tượng to lớn, chỉ nâng sách vở con kiến. Vòng qua pho tượng, sau lưng là rộng lớn phòng khách, nơi này trưng bày nhiều tủ triển lãm. Mỗi cái triển lãm hội lên, đều có một cái sản phẩm. Từ trang bị hành quân kiến hệ thống đời thứ nhất hồ điệp nhãn di động bắt đầu, mãi cho đến người máy, bao gồm hành quân kiến công ty cùng với hành quân kiến công ty dưới cờ công ty con trọng yếu sản phẩm. Phòng triển lãm bên trong, dòng người như dệt cười. Hiện tại hội tuyên bố còn chưa bắt đầu, một ít sớm đến khách quý đều ở đi dạo khu triển lãm, không ít cầm camera phóng viên. Mỗi đi qua một cái tủ triển lãm, đều sẽ dùng camera chụp một tấm chiếu. Còn có một chút chính đang làm mạng lưới hiện trường trực tiếp. Nhìn thấy hành quân kiến công ty phòng triển lãm, không ít người đều sẽ thán phục. Di động hệ điều hành, tinh thể carbon vật liệu, chữ Hán ngôn ngữ lập trình, hệ máy tính thống, trí tuệ nhân tạo trợ thủ, người máy các loại, đều là tràn ngập công nghệ cao cảm giác sản phẩm. Quật khởi mới 2 năm, liền chế tạo ra nhiều như vậy sản phẩm. Không thể không nói, hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh thực lực, vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Có điều có một cột tủ triển lãm là trống không, không thể không khiến người nghĩ đến đêm nay muốn tuyên bố sản phẩm. Ở phòng triển lãm bên cạnh, là một cái trải nghiệm khu, trừ người máy lẫn nhau, trí năng người máy ở ngoài. Còn có một chút cái khác sản phẩm trải nghiệm. Những này sản phẩm bên trong, có chút là hành quân kiến công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu phát minh quá trình bên trong diễn sinh phẩm, giá trị không lớn, vì lẽ đó chỉ có thể làm giải trí sử dụng. 8 giờ, theo lầu số 7 thông báo tiếng vang lên, phòng triển lãm bên trong người, cũng theo công nhân viên chỉ dẫn, ngay ngắn có thứ tự hội tuyên bố địa điểm con kiến rạp hát. Con kiến rạp hát ở vào lầu số 7 tầng cao nhất. Chọn dùng nửa vòng tròn 4 tầng bậc thang kiểu điêu khắc thiết kế. Trung ương không rộng, rạp hát khung đỉnh bị trong suốt pha lê trải. Dương mắt có thể nhìn thấy bầu trời. Hình quạt bậc thang chỗ ngồi phía trước, chính là rạp hát sân khấu. Thực sự là giàu vô nhân tính. Một ít người biết hàng tiến vào con kiến rạp hát, một mặt thán phục, cái này to lớn rạp hát có thể chứa đựng hơn 1.000 người. Mấu chốt nhất thính phòng cái ghế, toàn bộ đều là ghế salon bằng da thật. Những này da thật cái ghế đi ra ngoài mua, một tấm đều muốn mấy vạn khối. Hành quân kiến công ty quả nhiên không phải như thế hào khí. Thán phục quy thán phục, mọi người vẫn không quên tìm kiếm tự mình vị trí. Lần này tới tham gia hội tuyên bố, trừ các đường truyền thông, còn có hành quân kiến công ty sản phẩm fan, cùng với một ít cùng hành quân kiến hợp tác công ty khách quý. Mỗi người tiến vào hội trường, liền bắt đầu tìm kiếm tự mình vị trí, mang theo máy quay phim phóng viên, ở bên dưới sân khấu mới hoặc là thính phòng trống không phía sau tìm kiếm tốt nhất quay chụp vị trí. Bị mời truyền thông, một nhà không thiếu, trong đó không thiếu người nước ngoài khuôn mặt. Hiển nhiên, hành quân kiến công ty hội tuyên bố đã trở thành toàn cầu quan tâm đối tượng. Đón lấy là người biểu diễn thời khắc. Trên hậu trường, Triệu Mẫn nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc cười nói, hiện tại người đã vào sân hoàn tất, tiếp đó chính là hội tuyên bố chính thức mở màn. Hành quân kiến công ty hội tuyên bố xưa nay sẽ không có kéo dài thời gian nội dung, vừa mở màn nhất định là thẳng vào chủ đề, phí không ít công phu. nàng mới nói phục Trần Mặc lên đài. Tiếp đó, tự nhiên là thuộc về Trần Mặc thời gian. Toàn tức kỹ thuật phổ cập đến người bình thường trong cuộc sống. Đây là một cái sự kiện quan trọng kiểu hội tuyên bố. Trọng yếu như vậy hội tuyên bố. Trần Mặc cái này nhân vật chính. Tự nhiên không thể vắng chỗ. Muốn làm cái yên tĩnh Mỹ Nam tử. Thực sự là khó khăn. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói. Triệu Mẫn vẫn cứ nhường hắn đi tới. Hắn cũng không từ chối. Triệu Mẫn muốn đem hắn chế tạo thành công ty đối ngoại hình tượng. Trọng yếu như vậy hội tuyên bố. Nhất định phải Trần Mặc tự mình chủ trì. Hơn nữa, lần này toàn tức projector vẫn là hắn kiệt tác. Vô luận từ phương diện nào, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Cổ vũ, Tiểu Ngư giúp Trần Mặc thu dọn y phục trên người. Như cùng một cái ngoan ngoãn tiểu nữ nhân. Tốt, sửa soạn xong hết. Trần Mặc tiếp nhận tai nghe mang tới. Bước tự tin bước tiến. Hướng trên sân khấu đi đến. Ánh đèn tụ tập đến trên sân khấu. Nhà hát bên trong lập tức yên tĩnh lại. Liền trực tiếp mạng lưới chủ bá. Cũng hạ thấp giọng. Đem trực tiếp màn ảnh nhắm ngay sân khấu. Bọn họ cũng đều biết. Đón lấy chính hí liền muốn bắt đầu. Đón lấy lại là cược phân đoạn. Đoán xem lần này hành quân kiến công ty tuyên bố sản phẩm là cái gì. Ta sẽ ở đoán đúng thủy hữu bên trong. Tuyển hai người. Đưa hắn hành quân kiến công ty Hồ Điệp Nhãn. Hạ Tuyết cầm trực tiếp màn ảnh quay về sân khấu. Nhẹ giọng nói. Biển Chi Mãnh Nam. Trí năng lựu đạn. Thật máy móc bạn gái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Tuyết âm thanh hạ xuống. Di động phòng trực tiếp màn đạn. Liền bắt đầu điên cuồng quét lên. Khu bình luận cũng bình luận. Cũng đang điên cuồng quét mới. Nhìn thấy bình luận. Hạ Tuyết có chút không nói gì. Tại sao mỗi lần màn đạn liên quan với hành quân kiến công ty sản phẩm vấn đề đều như thế nghiêng? Nàng là từ hành quân kiến công ty tuyên bố hội bắt đầu quật khởi trực tiếp người tâm phúc. Vì lẽ đó hành quân kiến công ty mỗi một tràng trọng yếu hội tuyên bố, nàng đều sẽ bị mời đến. Theo dạp hát triệt để yên tĩnh, Hạ Tuyết sự chú ý cũng phóng tới trên sân khấu. Khi thấy một bóng người từ phía sau đài đi ra, Hạ Tuyết đều sửng sốt, liền quan sát trực tiếp dân mạng, cũng hơi kinh ngạc. Trần Mặc lại xuất hiện ở hội tuyên bố trên sân khấu. Dĩ vãng hội tuyên bố, đều là Triệu Mẫn lên đài. Xưa nay đều không có Trần Mặc bóng người, trừ máy ghi địa chấn xuất hiện thời điểm. Trần Mặc ra một lần danh tiếng lớn, những thời gian khác, liên quan với hành quân kiến sự tình, mọi người nhìn thấy đều là Triệu Mẫn bóng người. Cái này được khen là trong nước kiệt xuất nhất thiên tài Trần Mặc. Vẫn duy trì biết điều. Tuy rằng trên Internet có không ít liên quan với Trần Mặc đưa tin. Có điều dùng bức ảnh. Rất nhiều đều là Trần Mặc dự họp Internet đại hội còn có máy ghi địa chấn khánh thành nghi thức lên. Bức ảnh. Còn có chính là Trần Mặc ở Tân Hải tốt nghiệp đại học điển lễ diễn thuyết bức ảnh. Cái khác bức ảnh rất ít. Bởi vì Trần Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng truyền thông màn ảnh dưới. Trong cuộc sống tự nhiên không thể có paparazzi dám đi chụp trộm Trần Mặc bức ảnh. Người bình thường đối với Trần Mặc hình tượng chính là thiên tài, biết điều cùng thần bí. Hắn hình tượng theo hành quân kiến công ty hình tượng phi thường phù hợp. Rất nhiều lúc ở trong mắt người bình thường, hành quân kiến công ty chính là thần bí, kỹ thuật tiên tiến đại danh từ. Máy ghi địa chấn đã dự đoán qua to to nhỏ nhỏ rất nhiều lần động đất. Rất nhiều người đều may mắn thoát khỏi với khó. Trần Mặc danh tự này sớm đã trở thành truyền kỳ. Lần này chủ trì hội tuyên bố lại là Trần Mặc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, những phóng viên kia đem màn ảnh nhắm ngay Trần Mặc, điên cuồng ấn màn chập. Tiếp theo vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Mặc chủ trì hội tuyên bố sản phẩm mới. Sản phẩm khẳng định là một cái tin tức lớn, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Trên Internet, theo Trần Mặc xuất hiện ở trên sân khấu, nhất thời vỡ tổ. Trần Mặc lại xưa nay chưa thấy xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Mặc vẫn luôn phi thường biết điều, rất ít xuất hiện ở truyền thông màn ảnh trước. Hiện tại lại xuất hiện ở trên tuyên bố hội. Tuổi trẻ, đẹp trai, có tài hoa, có khí chất, ta món ăn, không cho cùng ta cướp, không biết xấu hổ, đây là ta lão công. Trần Mặc: lão công, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Chấm ngoặc kép, quan sát mạng lưới trực tiếp fan mê muội, lập tức điên cuồng lên. Trần Mặc tướng mạo cũng tạm được, trải qua ăn mặc sau, cũng coi như là anh chàng đẹp trai một viên, khí chất vững vàng, sự hòa hợp đại khí, lại còn trẻ nhiều tiền. Đây cơ hồ là nữ nhân hoàn mỹ chọn ngẫu tiêu chuẩn. Hắn bình thường rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản một ít nữ nhân điên cuồng ảo tưởng. Các cô gái quan tâm Trần Mặc, có điều càng nhiều người nghĩ đến một vấn đề, có thể làm cho Trần Mặc ra tay hội tuyên bố, đến cùng là cái gì sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Này đèn flash, không phải như thế nhiều lắm. Trần Mặc nhìn thấy trên thính phòng điên cuồng đèn flash, bất đắc dĩ cười khẽ. Loại này bại lộ ở đèn flash dưới cảm giác, hắn còn không quá quen thuộc. Có điều hắn cũng là từng va chạm xã hội người. Trường hợp này, vẫn là có thể ứng phó chiếm được. Hơi hơi lý một lý tâm tư, Trần Mặc liền mở miệng. Mọi người tốt, ta là Trần Mặc. Trần Mặc vừa mở miệng, nhà hát bên trong người nhất thời yên tĩnh lại. Yên lặng như tờ, liền chụp ảnh phóng viên cũng dừng lại ấn màn chập tay, nghiêm túc nghe Trần Mặc. Phi thường cảm tạ mọi người bận rộn bên trong dành thời gian tham gia công ty ta hội tuyên bố sản phẩm mới. Ngày hôm nay hội tuyên bố do ta chủ trì, không phí lời quá nhiều. Hiện tại đi thẳng vào vấn đề, giới thiệu sản phẩm mới trước, mời mọi người xem một cái video. Trần Mặc tiếng nói vừa dứt, một từng chùm sáng sáng lên, bao phủ toàn bộ sân khấu, đón lấy một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.